những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 182, nếu bạn và thần tượng hoán đổi cơ thể cho nhau. Góc truyện audio.com, nếu bạn và thần tượng hoán đổi cơ thể cho nhau. Một, chặt đứt liên lạc với những cô nàng anh ấy quen biết. Tìm tôi, ngủ. 2. Tự chụp một tấm nút, xếp vào điện thoại. 3. Có lẽ là sẽ tự sờ bản thân từ đầu đến chân một lần. 4. Tìm mình, sau đó, ahihihi. 5. Biến thành nghiện tắm. 6. Hát xong ca với một ca sĩ nhí nào đó, rồi post mấy cái ảnh chưa công bố bao giờ lên SNS. 7. CP của anh ấy có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. 8. Tìm tôi, cưa tôi, hẹn hò, kết hôn, sinh em bé. 9. Tôi sẽ yêu quý cơ thể mình, sẽ không giống người ấy. Vì fan mà dù làm bị thương chính mình, tôi cũng sẽ cố gắng rèn luyện sức khỏe, để dáng người người ấy tuyệt hơn. Tôi sẽ cố gắng khiến người thân và bạn bè của người ấy vui vẻ. Tôi sẽ bảo vệ thật tốt cơ thể này. Sau khi làm xong tất cả, tôi sẽ cố gắng tìm cách đổi lại. 10. Người eo ơi, em xin lỗi, ngực em còn không to bằng ngực anh nữa. Biểu tượng cảm xúc Cry 11. KB, John, 12. Follow mình rồi post cái gì cũng tắc mình vào, rồi mở họp báo, rồi công khai hai chúng mình đang hẹn hò. 13. Hát cho chính mình nghe. 14. Tìm chính mình, đi đăng ký kết hôn trước rồi tính sau. 15. CMN, có thể đổi lại không? Chị không biết bảo vệ cơ bụng như thế nào. 16. Không muốn đổi với người ta, muốn đổi với ai đó bên cạnh người ta cơ. 17. Mỗi ngày tắm 24 lần. 18. Vui thì vui cơ mà tôi không biết nói tiếng Hàn. Cách chương.